Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4307, tao còn tưởng mày sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ thật sự là một đường nghiền ép tiến vào thành thiên giai. Tối qua còn có một buổi tiệc tối, cô Hướng có sai người đến mời anh, nhưng anh đang bế quan nên tôi không nói. Diệp Bắc Minh gật gật đầu, từ từ đứng dậy, cạch, một tiếng giòn tan vang lên, không gian xung quanh thân thể thậm chí dao động một chút. Hiện ra một vết nứt. Diệp đại ca, chuyện gì vậy? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Nghê Hoàng, Diệp Bắc Minh cũng ngây người. Tiểu tháp, đây là sao vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhẹ nhàng cất tiếng. Nhóc con, cường độ thân thể của cậu đã đạt tới mức cực kỳ kinh khủng. Một kích bản nguyên cảnh toàn lực, có thể đánh thủng không gian. Vừa rồi cậu chỉ làm động tác đứng dậy đã khiến không gian xung quanh nứt rách. Cũng có nghĩa là, động tác đứng dậy vừa rồi của cậu nếu đụng trúng người khác thì ngang với một kích của bản nguyên cảnh toàn lực. Để khóe miệng Diệp Bắc Minh co giật, nhưng mắt lại tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Khủng bố vậy sao? Nói nhảm, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lạnh một tiếng. Có ai biến thái như cậu không? Một hơi ăn hơn 100 viên kim tủy đan thượng cổ, cho dù người khác có ăn được, thân thể cũng không chịu nổi. Cũng chỉ có yêu nghiệt như cậu mới dám làm vậy. Diệp Bắc Minh hơi bất đắc dĩ, cường độ thân thể đạt tới bản nguyên cảnh, cảnh giới võ đạo mới thần hoàng cảnh, cái này tìm ai mà nói lý đây. Đi, chúng ta đến quảng trường thiên giai. Chốc lát sau, khi Diệp Bắc Minh chạy tới quảng trường thiên giai, mới phát hiện nơi này đã sớm trở thành biển người núi người. Liếc mắt nhìn qua, trong tầm mắt cũng toàn là đầu người dày đặc. Đặc biệt là khu vực bên ngoài, đã đến mức trước ngực dính sau lưng. Chỉ có khu vực chính giữa quảng trường hơi tốt hơn một chút. Trong đó, hơn chục thanh niên đứng ở vị trí chính giữa nhất, trong phạm vi 100 mét vuông không có một yêu. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh đương nhiên cũng rơi trên người hơn chục người đó. Giọng Nghê Hoàng hơi run rẩy, "Diệp đại ca, đây chính là những người có sức chiến đấu 20 mấy vạn, thậm chí 30 mấy vạn mà tôi nói, người thứ nhất bên trái, Quách Đông. Nhập đạo cảnh trung kỳ, sức chiến đấu 20 vạn." Người thứ hai, Tô Cuồng, người thứ ba, Võ Kình Thiên. Người thứ tư, Đường Bằng Phi, người thứ năm, Lô Tinh Vân, người thứ sáu, Trương Nhất Kiếm. Người thứ bảy, Tây Lâu Đệ Nhất, người thứ tám, Viên Lục, người thứ chín, Phục Bát Hoang, người thứ mười, Vạn Nhân Địch, người thứ 11 Triệu An Nhiên, người thứ 12 Từ Phác, người thứ 13 Mục Phi Phi, người thứ 14 Bạch Lộng Nguyệt, người thứ 15 Hạ Cửu Yêu Ai. 10 người đầu đều là nam, 5 người sau đều là nữ, sức chiến đấu của những người này đều từ 20 vạn đến 30 vạn, có 2 người rất đáng sợ, nghe đồn có lẽ có sức chiến đấu 30 mấy vạn, cụ thể là ai vẫn chưa biết. Nghê Hoàng giới thiệu vanh vách, xem ra đã nghiên cứu không ít. Diệp Bắc Minh gật đầy. Nghê Hoàng, thật sự phải cảm ơn cô. Phía sau 15 người này có hơn 1000 người có sức chiến đấu trên 10 vạn. Đột nhiên, Hà Tinh Hà ở trong đám người quay đầu lại, liếc mắt một cái đã chính xác tìm ra vị trí của Diệp Bắc Minh. Tên phế vật mày thật sự dám đến à, tối qua sao? Không đi tham gia yến hội, tao còn tưởng mày sợ hãi, bỏ trốn rồi chứ, đồ đệ, hắn chính là kẻ thù cũ của mà con nói sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một giọng nói khác vang, lên, ba người Lôi Viêm, Thiên Cơ Lão Nhân, Lục Linh Nhi từ xa đi tới. Bọn họ là đến xem khảo hạch vòng 2. Trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Bắc Minh, đồng tử của Thiên Cơ Lão Nhân hơi dao động một chút, vẻ mặt của Lục Linh Nhi có chút quái gì. Hà Tinh Hà cười hì hì. Sư phụ, trước kia thì đúng, tham gia group phố chuyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các chuyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.